toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 13:13, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, xung quanh mỗi tòa nhà đều chất thật nhiều rơm củi, ta đoán là còn có địa phương khác để dầu chờ sau khi đại quân của chúng ta đi vào, đến ban đêm, những người này sẽ lấy dầu đốt rơm củi, giết chúng ta trở tay không kịp. Người tính toán rất chuẩn, nếu như chúng ta trúng kế, sẽ không thể công thành, trở thành bại trận. Nếu lúc này bọn họ lại lấy thêm đại vương ra áp chế, tất nhiên sẽ khiến sĩ khí của quân ta giảm sút, quả là một mưu kế hay. Cái mưu kế này thật độc ác. Tuân Tử Hoài biết rõ chiến tranh rất tàn khốc, nhưng mà đem người sống sờ sờ thiêu chết, nghe tới là tê cả da đầu, người chết đi sẽ trải nghiệm thống khổ như thế nào, không cần nói cũng biết. Tướng quân muốn đi ra ngoài, ân, ta tính toán xử lý hết cái đống kia trong đêm, xem như phá mất mưu kế của bọn hắn. Hôm nay bọn hắn sẽ nhận được tin tức chúng ta đóng quân ở ngoài thành, sẽ không để người lại trong thành. Tối nay phá nát mưu kế của bọn hắn, Hừng Đông liền có thể vào thành, chuẩn bị bắt ba ba trong giỏ. Nếu như ta suy đoán không sai, cách đó không xa sẽ là chỗ cắm trại của Bách Tính. Người của một thành trì không dễ rời đi như thế. Dựa theo thái độ của dân chúng lúc ta công thành trước đó, những người dân này hẳn là không phải cam tâm tình nguyện đi xây dựng chỗ đóng quân tạm thời, chắc là bị người ta uy hiếp. Tuân Tử Hoài nói, nếu như tướng quân tin tưởng ta, ngày mai để ta dẫn quân đi mang những Bách Tính kia về. Chỉ cần cho ta một chút người, ta cam đoan dân chúng của thành trì sẽ chờ mong tướng quân thống nhất thiên hạ. Gia Trương nhanh nhất tải, Trung Chu UE nặng N, me, cần bao nhiêu người, chỉ cần 100 binh tinh nhuệ là đủ, tốt cho ngươi. Màn đêm buông xuống, Thiên Nhạn dẫn đầu 2.000 tinh tinh, xử lý sạch sẽ toàn bộ rơm củi trong tòa thành, tìm được nơi chứa dầu dùng để đốt lửa, cũng may có quẻ bói của Tuân Tử Hoài. Mặt khác còn bắt được mấy tên nội ứng canh giữ trong thành. Trời vừa sáng, Thiên Nhạn liền mang theo đại quân đi vào trong thành. Mà Tuân Tử Hoài thì mang theo 100 binh lính tinh nhuệ, vụng trộm đi một hướng khác núp trong bụi cỏ tùy thời mà động. Đợi đến lúc chạng vạng tối, có một người khả nghi đi vào thành, hắn mang người đến. Những người vụng trộm vào thành kia liền bị bắt, lại đến Hừng Đông, Tuân Tử Hoài mang theo toàn bộ dân chúng đi vào thành, tất nhiên, cả tòa thành này lẫn Bách Tính, đều là thuộc về Thiên Nhạn. Dân chúng đã sớm mong đợi Vân tướng quân đến, nhưng Sương Vương không cam lòng, không tiếc lấy tính mạng Bách Tính áp chế lẫn nhau, muốn dân chúng chuẩn bị rơm củi giúp hắn, lại đuổi bọn họ ra ngoài. Bọn họ nhìn đến gấp, có người còn muốn vụng trộm đi báo tin liền bị giết, cho nên không ai dám động. Bây giờ thấy thế cục xoay chuyển lớn, tất cả mọi người đều hoan hô. Tướng quân thống nhất thiên hạ, đó là thuận theo đại thế, hướng về lòng người. Tuân Tử Hoài không hề keo kiệt khen ngợi, Thiên Nhạn đã sớm tập thành thói quen. Sau khi chỉnh đốn mấy ngày, Thiên Nhạn tiếp tục công thành. Ba tòa thành sau đó đều vô cùng thuận lợi, cũng do một phần là những người Tuân Tử Hoài an bài vô cùng có tác dụng, những người này đầu độc dân chúng vốn đã hướng về Thiên Nhạn. Bọn họ thừa dịp binh sĩ thủ thành không chú ý, giết chết bọn hắn, mở cửa thành. Đến lúc này, chỉ còn lại đô thành của Sương Vương. Thiên Nhạn mang theo đại quân, đi đến bên dưới đô thành của Sương Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mộng tiểu nhục lâm trì của Sương Vương vỡ vụn, không thể không đi lên tường thành, khuôn mặt phì nộn lộ ra vẻ căm hận, hắn rất hận nữ nhân phía dưới kia. Nếu không có nàng, bây giờ hắn đã nắm được 2/2 thiên hạ. Chỉ bằng Hạ Thanh Sơn, sao có thể là đối thủ của hắn? Ngươi đúng là tốt số, có được một nữ nhân đi tranh giành thiên hạ cho ngươi như thế. Thực tế là Sương Vương tức không chịu nổi, quạt mấy bạt tai lên mặt Hạ Thanh Sơn. Nháy mắt khiến khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Thanh Sơn sưng phù thật to. Có phải ngươi chỉ dựa vào khuôn mặt này mà dỗ Vân Thiên Nhạn xoay vòng hay không, cách chương?